Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ai là thứ nhất? Hạ, bây giờ Lâm Lôi đã nhanh bước vào chiến sĩ cấp 2 giới hạn. Bình thường một cấp chiến sĩ lực lượng liền muốn đạt tới có thể dơ lên 100 cân vật thể. Chiến sĩ cấp 2 càng là có thể tùy ý huy động 100 cân vật thể. Ngươi, khụ, Lan Đức che lấy yết hầu ho khan vài tiếng, sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi dĩ nhiên là, chấm ngoặc kép, được, Gia Lỗ bỗng nhiên hô to lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Thật sự là thống khoái. Lão Tam, không nhìn ra a, ngươi khí lực thế nào đại? Tiểu tử kia mới vừa lớn lên, thật lớn khí lực, những cái kia cấp 5, cấp 6 các ma pháp sư đều kinh ngạc. Tại trong tửu điếm còn có một số học viện ma pháp lão sư. Những người này đều có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Nhìn 11-12 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên là một tay tùy tiện huy động 80-90 cân người. Thiếu niên này thế nhưng là ma pháp sư a. Này, Lan Đức, ngươi không phải nói chính mình là năm nhất thứ nhất sao? Gia Lỗ chế nhạo nói ra. Lan Đức sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nổi giận không thôi, đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Lôi nghiêm nghị hô. Ngươi là ma pháp sư sao? Có bản lĩnh cùng ta dùng ma pháp so tài một chút. Ngươi đây coi là thủ đoạn gì? Cao quý ma pháp sư, vậy mà lại sử dụng thô bỉ chiến sĩ năng lực. Lan Đức giờ phút này tràn đầy nổi giận. Hắn nhưng là vừa mới đạt được năm nhất lôi đài thi đấu thứ nhất. Nhưng mới rồi Lâm Lôi bắt hắn lại yết hầu đem hắn treo sách thời điểm. Loại kia mạng nhỏ bị người khác trưởng khống cảm giác làm hắn phi thường hoảng sợ. Đúng, có bản lĩnh dùng ma pháp so tài một chút. Ngươi hay là ân tư đặc học viện học viên sao? Lan Đức bên cạnh Thụy Sâm mấy người cũng lập tức hô. Bất quá đối với Lâm Lôi, bốn người này đáy lòng đều có một tia e ngại. Vừa rồi Lâm Lôi cái kia lực lượng kinh người hay là làm bọn hắn hoảng sợ không thôi. Ma pháp, Lôi Nặc lúc này phá lên cười. Ngạo nghễ nói, Lan Đức, người thật đúng là cho rằng năm nhất lôi đài thi đấu thu hoạch được cái thứ nhất. Người chính là chúng ta năm nhất bên trong mạnh nhất. Nằm mơ a, chúng ta năm nhất thứ nhất. Thế nhưng là chúng ta ký túc xá Lão Tam. Ngươi, đứng sang bên cạnh, Lão Tam, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Gia Lỗ cũng nói, Kiều chị mới vừa rồi bị Lan Đức một tiếng răn dày. Giờ phút này cũng một chút không nể mặt Lan Đức. Lan Đức, ta cho ngươi biết, ngươi không nên không biết lượng sức. Học viện chúng ta không ít cao thủ là khinh thường tham gia niên cấp thi đấu. Người khác thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Lan Đức sắc mặt càng thêm khó coi. Tỉ thí một chút chẳng phải sẽ biết. Lan Đức, cùng bọn hắn so tài một chút. Những cái kia lớp 5. Năm lớp 6 bọn vừa cười vừa nói, theo bọn hắn nghĩ năm nhất học viên tranh đấu là một kiện thú vị sự tình mà thôi. Lan Đức cũng bất quá mới 10 tuổi, từ nhỏ đã là tự cho là thiên tài, cho dù ở ân đặc học viện, cũng thuộc về cao cấp nhất đám người kia, lúc nào bị thế nào vũ nhục qua. Đệ nhất, Lan Đức nghiến răng nghiến lợi nói, thứ nhất không phải miệng nói ra. Mà là tỉ thí gì à? Có bản lĩnh cùng ta chỉ dựa vào ma pháp tỉ thí một chút. Đối với mình ma pháp thực lực, Lan Đức kia là phi thường tự tin. Dù sao cũng là trải qua từng chàng tranh tài, cuối cùng đoạt được thứ nhất. A, khách sạn này nhân viên quản lý cũng kỳ quái, thế nào không đến ngăn cản? Bên cạnh một chút vây xem người cũng phát hiện cái này điểm đáng ngờ. Trên thực tế lúc này Hoa Đức lập tửu điếm nhân viên quản lý ngay tại nơi xa. Có thể hắn căn bản không đến nhúng tay, bởi vì hắn nhận ra những học viên này, không đề cập tới ân tư đặc học viên bản thân đại biểu ý nghĩa. Mấy cái này học viên bên trong luận thân phận, hắn liền không muốn gây, đặc biệt là Gia Lỗ thiếu gia dĩ nhiên là cũng tại, ai, Được rồi, mặc hắn náo đi, chính là đem rượu cửa hàng phá hủy cũng không quan hệ với ta. Khách sạn người quản lý ở phía xa, ôm đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không dám chọc giận vị này ra lỗ thiếu gia. Đặc biệt tiến nhập ân tư đặc học viện về sau, gia lỗ trong gia tộc địa vị cũng là bỗng nhiên tăng lên. Nói đúng, thứ nhất không phải miệng nói ra, là dựa vào so với tới. Lâm Lôi cũng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về Lan Đức. Lan Đức, ma pháp này tỉ thí không đến điểm tặng thưởng cũng không có ý nghĩa. Dạng này, nếu như ngươi thắng, ta về sau nhìn thấy ngươi vòng quanh ngươi đi. Mà nếu như ta thắng, ngươi nhìn thấy ta, cũng muốn vòng quanh ta đi. Lan Đức không khỏi cười lạnh nói, tặng thưởng không khỏi quá nhỏ một chút. Thua người nhìn thấy đối phương, chẳng những muốn vòng quanh đối phương đi, còn muốn dâng lên 100 kim tệ. Thế nào? Lâm Lôi lông mày không khỏi nhíu một cái. 100 kim tệ, chính mình sinh hoạt một năm phí mới 100 kim tệ. Chính mình cũng không phải những người có tiền kia. Ha ha, Lan Đức, mới 100 kim tệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Dạng này, thua người dâng lên 1 vạn kim tệ. Thế nào? Bên cạnh gia lỗ đắc ý lớn tiếng nói. 1 vạn kim tệ, lời này vừa nói ra, toàn bộ trong tửu điếm không ít học viên đều là hít sâu một hơi. Cái này 1 vạn kim tệ cũng không phải một số lượng nhỏ. Toàn bộ trong tửu điếm những học viên này bên trong có thể mặt không đổi sắc. Tùy ý xuất ra 1 vạn kim tệ chỉ sợ cũng không có mấy cái. 1 vạn kim tệ, Lan Đức không khỏi run lên trong lòng. Gia tộc của hắn mặc dù cũng coi là một đại gia tộc, thế nhưng là hàng năm cho hắn tiền sinh hoạt bất quá mới 3.000 kim tệ. Cái này Hoa Đức lập tửu điếm hắn cũng không phải mỗi ngày đến tiêu phí. Lần này là vì ăn mừng chính mình cùng Thụy Sâm thu hoạch được niên cấp thi đấu thứ nhất thứ 3 mới. Đến đây, ha ha, không dám, gia lỗ rút ra cái kia ma tinh thẻ. Trong tay ném động lên nói ra, Lan Đức, đáp ứng hắn, bên cạnh Thụy Sâm nói ra, chúng ta 4 huynh đệ 1 vạn kim tệ hay là kiếm ra đến. Ta cũng không tin, cái kia không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử, sẽ là đối thủ của ngươi. Lan Đức cùng mặt khác 3 huynh đệ nhìn nhau. Tốt, 1 vạn kim tệ liền 1 vạn kim tệ. Lan Đức lớn tiếng nói ra, sau đó cười lạnh nhìn xem Lâm Lôi nói ra. Đi, nơi này quá nhỏ không thi triển được. Chúng ta đi cử hành niên cấp thi đấu trên lôi đài tỉ thí. Có lá gan liền đi với ta. Nói xong, Lan Đức liền ngạo nghễ bước ra cửa chính quán rượu. Lan Đức 3 cái huynh đệ đồng dạng tự tin đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Gia lỗ 2 mắt tỏa ánh sáng. Lôi Nặc, Kiều Trị đồng dạng có chút hưng phấn. Lâm Lôi cũng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt cười nói, 1 vạn kim tệ người ta đưa tới, chúng ta có thể nào không nên. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị 4 huynh đệ đồng dạng ra khách sạn, trực tiếp đi ra phía ngoài, mà toàn bộ trong tửu điếm thì là huyên náo lên. Tặng thưởng 1 vạn kim tệ tỉ thí, cho dù là năm lớp 6 học viên bên trong cũng rất ít có. Đặc biệt tỉ thí 2 vị, một cái là vừa vặn thu hoạch được niên cấp thi đấu thứ nhất Lan Đức, một cái lại là ai cũng chưa nghe nói qua thần bí tiểu tử. Lập tức một đám người đều tính tiền, rộn rộn ràng ràng cùng tới. Sân thượng lôi đài, lôi đài là từ màu xanh nham thạch cấu thành, rắn chắc phi thường. Giờ phút này Lâm Lôi, Lan Đức 2 người phân biệt đứng tại trên lôi đài một bên. Mà phía dưới lôi đài thì là tại ngắn ngủi thời gian bên trong tụ tập một đám người. Dù sao lúc này là bữa tối thời điểm. Từ Hoa Đức lập tửu điếm đến lôi đài dọc theo con đường này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, một hồi liền hấp dẫn một đám người đến đây. Tặng thưởng 1 vạn kim tệ tỉ thí, vẻn vẹn 1 vạn kim tệ cái số này liền đủ hấp dẫn người. Lan Đức nhìn thấy phía dưới người càng ngày càng nhiều, huyên náo dị thường, không khỏi trên mặt cũng có một vệt tự hào. Hôm nay ta cùng vị này gọi Lâm Lôi tiểu tử tiến hành ma pháp tỉ thí. Thua người dâng lên 1 vạn kim tệ. Về sau nhìn thấy thắng người cũng muốn đi vòng qua. Mọi người xin vì chúng ta công chứng. Lan Đức cao giọng nói ra. Hắn rất hưởng thụ chúng nhân chú mục cảm giác. Không chút nào luống cuống. Phía dưới lập tức một mảnh gọi tốt tiếng hoan hô. Trải qua niên cấp thi đấu, Lan Đức cũng là có một nhóm người ủng hộ. Tương phản ủng hộ Lâm Lôi người lác đác không có mấy. Mà Lâm Lôi bản thân thì là bình tĩnh đứng tại bên lôi đài bên trên. Nói đủ chưa? Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Lan Đức tự tin cười một tiếng. Tốt, bắt đầu. Lan Đức cùng Lâm Lôi gần như đồng thời mặc niệm ma pháp chú ngữ. Hai người đều là cấp 2 ma pháp sư. Một cấp phép thuật cấp 2 chú ngữ đều là tương đối ngắn gọn. Một đôi lời mà thôi. Hô, liên tục 7 đạo màu xanh phong nhận trống rỗng hình thành. Trực tiếp hướng Lan Đức chém tới. Cấp 2 ma pháp sư. Phía dưới có kinh nghiệm người lập tức liền đoán được. Mà Lan Đức cũng đồng thời phát ra chính mình ma pháp. Chỉ gặp 5 viên xích hồng hỏa cầu cũng hướng Lâm Lôi đập tới. Phong nhận tốc độ phi hành muốn so hỏa cầu mau hơn không ít. Lan Đức chật vật lăn khỏi chỗ tránh đi. Mà Lâm Lôi lại phiêu giật tùy ý cất bước liền tránh đi hỏa cầu. Tại cất bước thời điểm, Lâm Lôi bờ môi vẫn như cũ hơi nhúc nhích. Thi triển ra cái thứ 2 ma pháp. Địa hệ ma pháp hám địa thuật. Vù vù, Lan Đức chỉ cảm thấy dưới chân đá xanh phảng phất gợn sóng đồng dạng một trận lắc lư. Loại tình huống này Lan Đức căn bản là không có cách tĩnh tâm đi niệm động ma pháp chú ngữ. Mà ngay sau đó Lâm Lôi một cái khác ma pháp vừa ra. Chỉ gặp 5 viên đầu lâu lớn nhỏ tảng đá mang theo một tia hào quang màu vàng đất cực tốc đập tới. Đang lắc lư trên mặt đất, Lan Đức đứng cũng không vững. Miễn cưỡng tránh thoát 2 viên. Hoành, một khối đá đập vào Lan Đức trên bụng. Lan Đức lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Lan Đức vội vàng dùng cánh tay ngăn trở đầu. Liên tục 2 tiếng va chạm. Trực tiếp đem Lan Đức nện lăn xuống đến dưới lôi đài. Toàn thân càng tràn đầy cho bụi. Lôi đài tỉ thí. Lâm Lôi. Thắng. Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn xuống mặt Lan Đức một chút. Công kích mình Lâm Lôi rất có nắm chắc. Cái này Lan Đức nhiều nhất tĩnh dưỡng 1 tháng mà thôi. Nếu như mình hung ác quyết tâm khống chế tảng đá đi nện Lan Đức não đại. Đoán chừng Lan Đức mạng nhỏ đều chơi xong. Cấp 2 song hệ ma pháp sư. Chúng ta năm nhất còn có một cao thủ như vậy. Phía dưới vây xem một chút năm nhất học viện kinh hô lên. Năm nhất bên trong xuất hiện một cái cấp 2 ma pháp sư hiếm khi thấy. Mà xuất hiện cấp 2 song hệ ma pháp sư. Tại năm nhất bên trong, cái kia càng là tuyệt đối cường giả. Tiểu tử này tốt khống chế tinh chuẩn lực. Thân thể di động tốt linh hoạt. Một chút lớp 5, năm lớp 6 các học viên hơi kinh ngạc. Lâm Lôi vừa rồi đối mặt hỏa cầu thuật lúc công kích đợi. Dĩ nhiên là có thể làm được đang tránh né đồng thời vẫn như cũ mặc niệm chú ngữ. Bởi vậy có thể phán đoán Lâm Lôi thân hình này tốc độ linh hoạt. Ha ha, Lan Đức, người thật đúng là cho là ngươi là năm nhất thứ nhất sao? Chúng ta ký túc xá lão tam chính là vẻn vẹn dùng ma pháp. Đều có thể tùy tiện trà đạp ngươi. Gia Lỗ cười lớn nói. Khụ, khụ, Lan Đức che ngực đứng lên. Lan Đức trong lòng rõ ràng, Lâm Lôi vừa rồi thật là hạ thủ lưu tình. Gia Lỗ, ngày mai ngươi mang theo Lâm Lôi, ta cùng các ngươi đi 4 nước kim hành chuyển khoản, 1 vạn kim tệ, ta nói được thì làm được. Lan Đức nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Lôi một chút, lần này bị Lâm Lôi đánh bại, đem đắm chìm trong thiên tài quang hoàn bên trong Lan Đức triệt để kích tỉnh rồi. Có được thiên phú, nếu như không đủ cố gắng, như thường sẽ bị người khác đánh bại. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi, Lan Đức khom người nói ra. Như thế lệnh Gia Lỗ bọn người sững sờ. Sau đó Lan Đức vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Lôi kiên định nói ra. Bất quá, ta cuối cùng cũng có một ngày lại đánh bại ngươi. Sau đó Lan Đức liền che ngực tại huynh đệ mình, nâng đỡ xuống, hướng chỗ mình ở đi. Lâm Lôi, ngươi quá lợi hại, huynh đệ ta đặc thù mặt mũi a. Lôi Nặc lập tức ôm lấy đi xuống lôi đài Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn một chút chung quanh, chỉ gặp không ít người đều nhìn Lâm Lôi nghị luận. Toàn bộ Ân Tư Đặc học viện một chút nhân vật tinh anh đều là tương đối nổi danh. Ai cũng không nghĩ tới năm nhất bên trong lại đột nhiên toát ra người. Dễ dàng đem niên cấp thi đấu thứ nhất Lan Đức cho đánh bại. Người tốt, Lâm Lôi, ta gọi Danny, là thủy hệ năm nhất. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lập tức một tên dáng người cao gầy thiếu nữ tóc vàng đi tới. Đối Lâm Lôi mỉm cười nói. Người tốt, ta gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi không quen cùng người xa lạ nói bao nhiêu. Thật có lỗi, ta lập tức còn muốn suy tưởng tu luyện. Nói xong, Lâm Lôi cùng chính mình ba huynh đệ xử một cái màu sắc. Gia Lỗ mấy người cũng ngầm hiểu. Lập tức bốn huynh đệ không để ý chung quanh vây xem người. Trực tiếp nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại tên kia Danny thiếu nữ bất mãn nhíu mày. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.